Buổi tối về đến nhà, Jung Yoon-ho không có nửa câu oán giận mà ăn thức ăn lòng, sau đó bước vào phòng, So gây chích thuốc cho hắn, mà Jung Yoon-tae cũng từ chối đi tiệc xã giao, kiểm tra khoản công ty trong phòng Yoon-ho, ba người đều hiểu ngầm không nói với nhau câu nào. Jung Yoon-ho đặt di động vào trong tay, chờ cuộc điện thoại kia. Kỳ thực Jung Yoon-ho căn bản không biết bản thân muốn nói gì, chỉ biết rằng, hắn nhất định phải nghe được thanh âm của Kim Jae-chung, nhất định phải như vậy. Cách chương.